Vô địch thiên hạ, chương 2012, tiến vào quang minh hỏa diễm sơn. Góc truyện audio.com, chương 1999, tiến vào quang minh hỏa diễm sơn. Nghe được Bái Nguyệt lão nhân nói về sau Hoàng Tiểu Long lời nói chính là hắn. Hoàng Tiểu Long sau này sẽ là quang minh giới chủ lúc. Bách Huy, Tần Cách bốn người đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Bái Nguyệt lão nhân đã rất nhiều ức năm không ra, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới địa vị của hắn. Hắn, tại quang minh thần giới chính là đế chỉ. Hắn thậm chí so năm đó quang minh giới tổ còn muốn đế chỉ. Hắn hiện tại đi ra công khai duy trì Hoàng Tiểu Long. Nói Hoàng Tiểu Long là quang minh giới chủ, chỉ sợ rất nhanh. Quang minh thần giới những cái kia chưa quyết định giáo đình sẽ toàn bộ khuynh hướng Hoàng Tiểu Long. Gặp Bách Huy, Tần Cách bọn người không có mở miệng. Bái Nguyệt lão nhân vô thượng chi uy như mênh mông chi hải. Trong nháy mắt liền từ xa xôi chân trời bao phủ mà tới. Bao trùm toàn bộ Bái Nguyệt thần thành. Tại thời khắc này, Bái Nguyệt thần thành tất cả còn không có rời đi các giới cường giả đều cảm thấy cái này mênh mông chi uy. Tất cả mọi người hãi nhiên. Là ai? Tuyệt đối là chúa tể chi uy. Chẳng lẽ là Bái Nguyệt thư viện Bách Huy? Tần Cách hai vị phó viện trưởng. Tần Hoàng Trung bên người một vị lão tổ kinh hãi nói. Vị lão tổ này, thế nhưng là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà lại đạt đến cực hạn. Liền xem như phổ thông chúa tể chi uy, hắn cũng có thể chịu được. Nhưng là tại cỗ này chúa tể chi uy trước mặt, hắn cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng. Vị lão tổ này như vậy, Tần Hoàng Trung bên người cái khác lão tổ càng là không chịu nổi. Khi Bái Nguyệt lão nhân mênh mông chi uy bao phủ Bái Nguyệt thần thành lúc, rất nhiều đại đế lão tổ trực tiếp quỳ sát ở nơi đó, thở hào hển. Một mặt tuyệt vọng, tựa như là bị người bóp lấy cổ, bị người bóp lấy thần hồn một dạng. Bách Huy, Tần Cách, Bái Lạc, Bàn Khắc, các người bốn người có nghe hay không? Nếu có lần sau nữa, ta đánh gãy các ngươi chân chó. Về sau Hoàng Tiểu Long lời nói chính là ta Bái Nguyệt lão nhân lời nói. Hoàng Tiểu Long đạt được quang minh giới tổ truyền thừa. Về sau hắn chính là quang minh giới chủ. Gặp hắn như gặp ta. Chấm, Bái Nguyệt lão nhân thanh âm vang lên lần nữa. Lúc trước, Bái Nguyệt lão nhân thanh âm, chỉ có Bách Huy, Tần Cách, Bái Lạc, Bàn Khắc cùng Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh bọn người nghe được. Nhưng là lần này, Bái Nguyệt lão nhân thanh âm vang vọng Bái Nguyệt thần thành. Bái Nguyệt thần thành các phương cường giả đều nghe được Bái Nguyệt lão nhân thanh âm. Là Bái Nguyệt lão nhân, Tần Hoàng Trung bên người vị kia đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lão tổ nghe được là Bái Nguyệt lão nhân. Giật mình kêu lên, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch cỗ này kinh khủng chúa tể chi uy là ai. Lại là Bái Nguyệt lão nhân, trước đó vài ngày, chúng phương thịnh truyền Bái Nguyệt lão nhân xuất thế. Nhưng là, lúc ấy giới tổ sơn chỉ có Bách Huy, Tần Cách. Đồn Hảo, Ngao Bình bọn người nhìn thấy. Cho nên, các phương cường giả hay là bán tín bán nghi. Hiện tại, rốt cục vững tin không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bái Nguyệt lão nhân công khai duy trì Hoàng Tiểu Long. Điều này có ý vị gì? Đúng lúc này, đột nhiên, Bái Nguyệt lão nhân uy áp lần nữa tăng thêm một phần. Bách Huy, Tần Cách, Bàn Khắc, Bái Lạc bốn người lại tiếp nhận không ở Bái Nguyệt lão nhân uy áp. Trực tiếp gục ở chỗ này. Bái Nguyệt lão nhân uy áp tựa như là vô số tòa thái cổ cự sơn. Ép trên người bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có thể nghe được thể nội xương cốt muốn bị đè gãy thanh âm. Lão viện trưởng, chúng ta nghe đến. Bách Huy rốt cục mở miệng. Về sau. Chúng ta sẽ tuân theo Hoàng Tiểu Long ý tứ. Gặp hắn như gặp ngươi. Trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn là chúa tể nhị giai trung kỳ. Nhưng là hiện tại, Hắn thậm chí hoài nghi Bái Nguyệt lão nhân chỉ bằng vào uy áp chỉ sợ đều có thể đập vụn hắn. Bái Nguyệt lão nhân thực lực, chẳng lẽ đột phá đến chúa tể cao giai, trở thành chư thiên vạn giới cái thứ hai chúa tể cao giai. Cùng Bách Huy có đồng dạng ý nghĩ, còn có Tân Cách, hắn thực lực mặc dù không bằng Bách Huy, nhưng là, cái này không ngại hắn đối với Bái Nguyệt lão nhân thực lực kinh khủng suy đoán. Tại Bách Huy đằng sau, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc ba người cũng đều lần lượt mở miệng, tán đồng. Bái Nguyệt lão nhân nói, thừa nhận Hoàng Tiểu Long là Quang Minh thần giới giới chủ. Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cũng hoảng sợ mở miệng, hướng Bái Nguyệt lão nhân biểu thị, trung tâm, rất tốt. Bái Nguyệt lão nhân thanh âm đạm mạc, trong âm thanh đạm mạc, lộ ra từng sợi sát ý. Vừa rồi nếu là Bách Huy, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc mấy người vẫn ngu xuẩn mất khôn. Như vậy, hắn không thiếu được còn đại nghĩa hơn diệt thân, đại khai sát giới một phen. Vì Hoàng Tiểu Long dọn sạch chướng ngại phía trước, nghe ra Bái Nguyệt lão nhân lời nói bên trong sát ý, Bách Huy, Tân Cách mấy người sợ hãi mồ hôi lạnh, tâm cảm giác may mắn. Bái Nguyệt lão nhân mênh mông chi uy giống như là thủy triều trong nháy mắt liền thối lui. Đặt ở Bái Nguyệt thần thành các phương cường giả trên người hỗn độn cự sơn biến mất. Đám người có loại như thấy mặt trời, sống sót sau tai nạn cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, Bách Huy, Tân Cách mấy người lúc này mới chậm chạp đứng lên. Mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bất quá lúc này, cho dù là bọn họ trong lòng lại có oán khí, cũng không dám đem oán hận biểu lộ ở trên mặt. Giới chủ đại nhân, chần chờ một chút, cuối cùng, Bách Huy đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc ba người nhìn nhau, cũng đều kiên trì. Giới chủ đại nhân, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cũng đều một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Gạt ra dáng tươi cười. Giới chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long nhìn Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh một chút. Đột nhiên vung lên bàn tay chính là một chưởng, trực tiếp liền đem Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh vung mạnh đến sau một lúc lui. Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh mặt sưng phù vài vòng. Hắn bụm mặt, giới chủ đại nhân, ngươi không phải mới vừa nói ta không nhìn Bái Nguyệt thần thành quy củ. Muốn bắt ta sao? Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cười đến so với khóc khó coi. Giới chủ đại nhân, ta, đây là hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cùng Bách Huy, Tân Cách bọn người một chút. Sau đó cùng Long giới chi tử Ngao Bình phá không rời đi. Bách Huy, Tân Cách mấy người đứng ở nguyên địa, sắc mặt có chút khó coi. Nhiều năm như vậy, bọn hắn quen thuộc người khác quỳ lạy cùng nịnh nọt. Ngay cả Đôn Ai, Ai Lan đều muốn đối bọn hắn cung kính. Khi nào có người dám cho qua bọn hắn sắc mặt? Bách Huy bốn vị phó viện trưởng. Vậy chúng ta, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh đi vào Bách Huy bốn người sau lưng. Đều thối lui đi, Bách Huy phất phất tay. Có chút phiền chán, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình đứng ở Quang Minh Hỏa Diễm Sơn trước mặt. Nhìn trước mắt Quang Minh Hỏa Diễm Sơn, hai người đều là một mặt giật mình. Quang Minh Hỏa Diễm Sơn, núi như kỳ danh, cả tòa núi, toàn thân Quang Minh, phảng phất cả tòa núi chính là Quang Minh trồng chất mà thành, mà không phải đất đá, mà toàn thân Quang Minh ngọn núi ở giữa phun ra từng sợi ngọn lửa kinh người. Những ngọn lửa này, khi thì lam, khi thì tím, khi thì đỏ thẫm, khi thì huyến xanh. Ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Long giới chi tử Ngao Bình nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, phi thân lên, đi vào đỉnh núi đỉnh miệng. Sau đó lách mình đi vào. Dù là Hoàng Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ truyền thừa, tại cái này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn bên trong, cũng đều cảm giác cực kỳ cực nóng, phảng phất muốn bị hòa tan cảm giác, một mực hướng xuống mấy vạn trượng về sau. Hoàng Tiểu Long mới đi đến Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất. Lòng đất là một cái dung nham thế giới. Màu trắng dung nham không ngừng toát ra ngọn lửa màu trắng, để cho người ta hoa mắt. Hoàng Tiểu Long đem hai đầu thập tứ rực quang minh thiên sứ gọi ra. Mấy phút đồng hồ sau, Long giới chi tử Ngao Bình liền gặp Hoàng Tiểu Long từ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn đi ra. Đi ra lúc, Hoàng Tiểu Long lông mày đều bốc lên ngọn lửa màu trắng. Số từ 1872, cách chương.